xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Tinh Thùy vẽ lại hình dạng cơ bản của bộ xương thú nhân vào vở. Dù có sử dụng được hay không, cô vẫn muốn ghi chép lại mọi manh mối. Lâm Tinh Thùy đứng dậy, kéo tay Lâm Nguyệt Dũng. Chị, chúng ta đi thôi, đi mau, được Lâm Tinh Thùy nhắc nhở. Lâm Nguyệt Dũng không thể chờ thêm, cô chỉ muốn thoát khỏi sơn động tối om này. Hai chị em đi ra từ một cửa động khác, rộng rãi hơn lối vào, đủ để hai người đi song song. Trên đường ra, Lâm Nguyệt Dũng gần như bám vào người Lâm Tinh Thùy, khiến cô không thể nề hà. Chị của Lâm Tinh Thùy cũng sợ bóng tối. Khi còn nhỏ, mỗi lần cúp điện, một tiếng động nhỏ cũng làm chị thét lên. Bộ dáng của Lâm Nguyệt Dũng hiện tại không khác gì lắm. Lối ra không quá dài, chỉ bằng một nửa đường vào. Khi nhìn thấy ánh sáng, Lâm Nguyệt Dũng nới lỏng tay, để mắt thích ứng với ánh sáng. Lâm Tinh Thùy đi chậm lại, nhưng ngay khi ra khỏi động, ánh sáng bên ngoài vẫn làm mắt cô chói lòa. Mọi người điều chỉnh mắt một lúc, sau đó họ thấy một thế giới khác. Thực ra, cảnh vật mà Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng nhìn thấy không khác nhiều so với trước đó. Mục đích là để hai chị em thể hiện biểu cảm kinh ngạc. Như vậy, lần quay chụp đầu tiên kết thúc. Lâm Tinh Thùy nhìn đồng hồ. Đã là 3 giờ chiều. Chưa ăn trưa nên cảm thấy đói. Rốt cuộc cũng xong. Lâm Nguyệt Dũng thở phào. Em, cảm ơn em. Nếu không có em bên cạnh, tôi không biết phải làm sao. Lâm Tinh Thùy lắc đầu, chân thành nói, không có gì, nếu không nhờ chị cung cấp manh mối, tôi cũng không đoán được nhiệm vụ chính nhanh như vậy. Thực ra, đây chỉ là lời khách sáo, vì Lâm Nguyệt Dũng chỉ cung cấp manh mối về con heo nhỏ. Còn việc dẫn đường là do Lâm Tinh Thùy cứu thỏ con trước đó. Dù không có Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy cũng sẽ hiểu được manh mối khi thấy bộ xương thú nhân. Nhưng Lâm Tinh Thùy khéo léo diễn xuất, không để lộ điều này. Xe của đoàn phim đã đến, yêu cầu hai đội khác nhau ngồi riêng biệt. Lâm Nguyệt Dũng có nhiều năm kinh nghiệm, hiểu được ý đồ của tiết mục tổ, nên không cần phải ngồi cùng Lâm Tinh Thùy. Hai ngày này đã mệt mỏi, chị muốn nghỉ ngơi. Hai chị em từ biệt và lên xe. Đúng như Lâm Tinh Thùy nghĩ, tiết mục tổ yêu cầu tạm thời giữ tất cả vật tư của cô để tránh việc khách mời tự ý bổ sung. Vật tư chỉ được sử dụng đến cuối tiết mục, mỗi lần rời đi đều được quản lý chặt chẽ, đảm bảo không thiếu cũng không thừa. Đồ ăn và nước uống sẽ được tiết mục tổ thay mới trước mỗi lần quay. Lâm Tinh Thùy cũng giao nộp viên pha lê đỏ, làm cho nhân viên công tác kinh ngạc. Em tìm thấy cái này lúc nào? Chúng ta không thấy gì cả. Một nhân viên không nhịn được hỏi. Lâm Tinh Thùy cười. Máy quay đã ghi lại rồi. Hơn nữa, phản ứng của ngươi càng khẳng định đây là đạo cụ quan trọng. Nghe vậy, nhân viên ngượng ngùng, không biết nói gì. Mọi người cười ha ha. Không trách nhân viên sơ suất. Họ nhận ra Lâm Tinh Thùy là một người chơi giỏi, có khả năng đoán được kịch bản của tiết mục tổ và tìm ra viên pha lê. Dù nó không nằm gần bộ xương, đạo diễn tổ ban đầu định thay đổi kịch bản sau khi Lâm Tinh Thùy đoán ra. Nhưng với việc cô tìm ra viên pha lê, kế hoạch đó bị hủy bỏ. Tiết mục tổ là nhân viên của Tinh Diệu, nên Lâm Tinh Thùy cùng họ về công ty. Khác với các minh tinh khác, Lâm Tinh Thùy thay đồ trong đội ngũ nhân viên để ra sân bay, không bị fan nhận ra. Có khoảng mười mấy fan đón ở sân bay, nhưng Lâm Tinh Thùy biết đây đều là fan thật, không phải thuê. Cô cố gắng giấu mình, thậm chí giúp cameraman mang máy quay để không bị nhận ra. Cameraman biết rõ sức lực của cô nên đồng ý rời khỏi sân bay. Lâm Tinh Thùy trả lại thiết bị và nhanh chóng liên hệ với quản lý. Khi vào xe bảo mẫu, cô lập tức uống sữa bò mà quản lý đưa, rồi ngồi xuống ghế. cảm thấy mệt mỏi. Không tồi, có fan đón. Quản lý nhìn Lâm Tinh Thùy, vui mừng. Quay chụp lần này thế nào? Rất thú vị, Lâm Tinh Thùy trả lời. Nhìn ra cửa sổ thấy fan vẫn đứng chờ. Cô hỏi, em có thể nói chuyện với các nàng không? Quản lý gật đầu, bảo tài xế dừng xe. Lâm Tinh Thùy hạ cửa sổ. Hello, các cậu đang đợi tôi sao? Các fan thét lên, vây quanh xe. Lâm Tinh Thùy đưa ngón tay lên môi. Mọi người nói nhỏ thôi. Đây là nơi công cộng. Các fan gật đầu, nói chuyện với Lâm Tinh Thùy. Họ là fan đầu tiên của nhóm. Cầm thẻ hội viên của Hậu viện hội. Tuổi không lớn, tiểu học sinh và học sinh trung học. Họ hạ giọng khi nói chuyện. Chị, quay chụp có mệt không? Có ai bắt nạt cậu không? Khi nào có thể xem chị biểu diễn? Chị, có thể ký tên cho chúng tôi không? Tinh Thùy, chúng tôi rất thích cậu. Cậu phải chăm sóc bản thân. Công việc không quan trọng bằng sức khỏe. Lâm Tinh Thùy lắng nghe và cười. Mọi người về nhà sớm đi. Xe không thể dừng lâu. Quay chụp rất thú vị. Không mệt lắm. Tổ đạo diễn cũng chăm sóc tôi. Biểu diễn sẽ theo kế hoạch của công ty. Hậu viện hội sẽ thông báo. Xin lỗi, công ty không cho phép ký tên tự do. Thân thể tôi tốt, nhưng các cậu trông hơi gầy. Nhớ tập thể dục mỗi ngày. Trả lời xong, Lâm Tinh Thùy hỏi, còn gì nữa không? Các fan bất ngờ không biết nói gì. Không quen với việc thần tượng trả lời từng câu. Thấy họ im lặng. Lâm Tinh Thùy nói, không còn gì thì về nhà sớm đi. Trạng vạng rồi, bà mẹ các cậu sẽ lo lắng. Các fan vẫy tay, tạm biệt, chú ý an toàn. Ân, tạm biệt, các cậu cũng chú ý an toàn. Lâm Tinh Thùy vẫy tay, đóng cửa sổ và xe rời đi. Sau đó, các fan đăng lên Weibo, kể lại cuộc gặp, hành động của Lâm Tinh Thùy dễ dàng chiếm được lòng fan. Weibo tràn ngập lời khen ngợi. Quản lý nhìn Lâm Tinh Thùy. Không nói gì thêm. Cô đã thấy nhiều nghệ sĩ ban đầu quý trọng fan. Nhưng càng nổi tiếng, họ càng không quan tâm. Dù tinh diệu cấm chơi đại bài, bệnh ngôi sao, nhưng vẫn có những người không để ý đến fan. Lâm Tinh Thùy hôm nay đối mặt fan rất tốt. Quản lý hài lòng. Nhưng liệu cô có thể duy trì điều này bao lâu? Chỉ thời gian mới trả lời được. Uống xong sữa bò, Lâm Tinh Thùy nhìn ra cửa sổ. Mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.